Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1732, Thảo Phạt Tà Linh Giáo. Góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nửa tháng sau, Tạ Niệm Khanh rốt cục xông quan thành công, nhất cử phá nhập võ thánh cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Băng Long Lão Tổ, Vân Long Cốc Chủ quay trở về Long Thần Cốc. Vừa trở lại Long Thần Cốc, Lục Minh liền nghe được rất nhiều tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa tháng đến, Thiên Vũ Ma Tông một trận chiến, đã sớm truyền khắp Thương Châu, thiên hạ chấn kinh. Sau đó, Long Thần Cốc sinh tử kiếm phái, yêu bảo các tông môn, triệu tập Thương Châu các đại tông môn liên thủ tiêu diệt Tà Linh Giáo, trong lúc nhất thời, người hưởng ứng tụ tập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thần Tông, Cửu Tiêu Kiếm Tông, Tà Nguyệt Tông trước sau hưởng ứng, gia nhập liên minh đại quân, thảo phạt Tà Linh Giáo. Sau đó, trước đó một mực trung lập Thiên Vương Điện, Linh Lung Điện cùng Phá Nguyên Thế Gia, cũng gia nhập liên minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến bước này, Thương Châu 9 đại đỉnh cấp tông môn liên thủ, cộng thêm mặt khác bên trong tiểu thế lực thực lực vô cùng khổng lồ. Khoảng thời gian này, Chư Tông không ngừng phái ra cường giả, điều tra Tà Linh Giáo giấu kín chi địa chuẩn bị nhất cử tiêu diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại qua nửa tháng, rốt cục tra được Tà Linh Giáo giấu kín chi địa, ngay ở Thương Châu Bắc Phương một chỗ hoang vu chi địa, trong lúc nhất thời, Thương Châu Chư Đại Tông Môn cường giả, hội tụ Bắc Phương. Cửu Tiêu Kiếm Tông ngay ở Bắc Phương, Chư Đại Thế Lực ngay ở Cửu Tiêu Kiếm Tông Sơn Môn bên ngoài tụ hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thần Cốc Băng Long Lão Tổ, Vân Long Cốc Chủ cầm đầu, dẫn đầu đại lượng cường giả xuất chiến, mà Băng Long Cốc Chủ thì trấn thủ Long Thần Cốc. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cũng đi theo đại quân xuất phát, gia nhập thảo phạt đại quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Long Cốc nhị sư huynh Long Nguyên Sơn lưu lại tọa trấn Thiên Trì, Tuyết Ngưng Tâm tu vi còn yếu, liền không có mang lên, mà Dương Thiên Túng còn có Lục Minh tứ sư huynh, ngũ sư huynh đều là thánh giả, liền cùng một chỗ xuất chiến. Đi qua mấy ngày sau đó, bọn họ đi tới Cửu Tiêu Kiếm Tông bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Cửu Tiêu Kiếm Tông bên ngoài cũng đã hội tụ rất nhiều người, đều là các đại tông môn cao thủ, tu vi yếu nhất đều là cao giai võ hoàng. Đáng nhắc tới là Phao Phao lúc trước mấy ngày bắt đầu tựa hồ cũng bế quan, biến thành một đoàn bạch quang, đem bản thân bao phủ như một cái kén một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh biết rõ Phao Phao muốn đột phá, Lục Minh cũng âm thầm cao hứng. Phao Phao nếu là phá thánh, dựa vào thời không pháp tắc uy lực sẽ càng thêm kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Tiêu Kiếm Tông bên ngoài, người càng ngày càng nhiều, Thương Châu các đại tông môn cường giả không ngừng hội tụ mà đến. Lại qua mấy ngày, 9 đại đỉnh cấp tông môn toàn bộ đến đông đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, mỗi một cái đỉnh cấp tông môn đều phái ra hai cái chí thánh. Góc truyện audio.com, 9 đại đỉnh cấp tông môn cộng lại chính là 18 vị chí thánh, mặt khác đại thánh, minh thánh cường giả liền càng nhiều, như thế một cỗ cường đại lực lượng hội tụ có thể quét ngang Thương Châu tất cả tông môn thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại tăng thêm bán thánh cao giai võ hoàng, nhân số có chừng mấy vạn, toàn bộ đều là tinh anh, hội tụ Thương Châu một nửa trở lên cường giả. Xuất phát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Tiêu Kiếm Tông tông chủ hét lớn một tiếng, sau đó đi đầu hướng về Bắc Phương bay đi. Cửu Tiêu Kiếm Tông vị trí Bắc Phương, đối nơi này địa lý vị trí quen thuộc nhất, liền nhường Cửu Tiêu Kiếm Tông dẫn đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy vạn cường giả trùng trùng điệp điệp, đáng sợ khí tức bao phủ thiên địa. Lục Minh âm thầm kinh hãi, nhiều như vậy cường giả hội tụ thực sự là kinh người, nếu là liên thủ một kích ngoại trừ đế cấp cường giả, không ai có thể ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, bọn họ liền bay vào một phiến mênh mông đại sơn, hơn nữa, càng là hướng về phía trước, địa thế càng là hoang vu. Chậm rãi, phía trước thế mà xuất hiện nồng đậm vũ khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người đánh lên tinh thần, đề cao cảnh giác, chí thánh cường giả phân biệt đứng ở bên ngoài, phòng ngừa đánh lén. Một mực hướng phía trước, phi hành ước chừng ngàn dặm nhiều lộ trình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước có người, bỗng nhiên, có người hô to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, tất cả mọi người khí tức bộc phát, làm ra phòng ngự tư thế, nhìn về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước xuất hiện mảng lớn thân ảnh. Chuyên cô tui VN. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở phía trước nhất rõ ràng là Thiên Vũ Ma Tông tông chủ, Dục Độc tông chủ đám chí thánh cao thủ. Lần trước bọn họ rút đi thời điểm chỉ có 10 vị chí thánh, nhưng bây giờ lại tăng lên 2 vị, có chừng 12 vị chí thánh. Liên minh bên này chí thánh cũng đều thân hình chớp động xuất hiện ở phía trước nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, song phương nhân mã ngừng lại, hai bên giằng co. Nhìn đến Tà Linh giáo cũng biết bọn họ muốn tới, cũng đã tụ tập cường giả chờ ở nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tà Linh giáo Dương Nhiệt nên bị diệt. Sinh Tử Kiếm phái trưởng môn lạnh lùng mở miệng, trên người hắn có hắc bạch hai loại nhan sắc đang không ngừng lưu truyền, đó là từng sợi kiếm khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, buồn cười, Tà Linh giáo cuối cùng sẽ thống trị này Thương Châu, thậm chí thống trị rộng lớn hơn cương vực cùng ta Tà Linh giáo là địch, toàn bộ muốn chết. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ lạnh lùng mở miệng, nàng ánh mắt rơi vào Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trên người, lộ ra vẻ dữ tợn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay, liền hủy diệt Tà Linh giáo. Tà Nguyệt Tông một vị trí thánh dậm chân mà ra, trên người bao phủ một vòng đen kịt nguyệt quang, thoạt nhìn đáng sợ vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này lần trước ở Thiên Vũ Ma Tông bị đánh lén, bị trọng thương, khoảng thời gian này cũng đã khôi phục, đối Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông những người này, có thể nói hận thấu xương, lúc này cũng đã không nhịn được muốn động thủ. Đụng, góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác chí thánh cũng đi theo dậm chân mà ra, chấn mặt đất đều không ngừng chấn động. Chỉ là chí thánh tiểu thành, giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, cũng không phải là xuất từ đối phương bất kỳ người nào, mà là từ Tà Linh giáo đám người hậu phương vang lên, sau đó một người mặc tử kim trường bào trung niên, đạp không mà đến. Người này đầu đội ngọc quan, tràn đầy tôn quý chi khí, như nhân gian đế hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở trong tay hắn có một thanh kim sắc chiến kiếm, như đế hoàng chi kiếm, một kiếm chạm ra, một đạo kim sắc kiếm mang, chém về phía Tà Nguyệt Tông cường giả kia. Đạo kiếm khí này, mênh mông vô biên, đáng sợ vô cùng, rộng lớn uy áp, nhường rất nhiều người có một loại cung bái xúc động, thăng không nổi phản kháng ý niệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chí thánh viên mãn, Tà Nguyệt Tông kia chí thánh, phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi giống to, sau đó kiệt lực ngăn cản, vô tận nguyệt quang bay lên, muốn ngăn trở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng tất cả tựa hồ đều là phí công, kiếm quang chém qua, nguyệt quang phá toái, đáng sợ kiếm quang chém vào Tà Nguyệt Tông chí thánh thân thể. Tà Nguyệt Tông chí thánh thân thể cứng ngắc ở nơi đó, con mắt trừng đại đại, tràn đầy kinh hãi ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo, hắn mi tâm, xuất hiện một đạo vết máu, sau đó hắn thân thể, từ đó phân liệt ra. Tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tôn chí thánh cứ như vậy chết rồi, bị đối phương một kiếm chém giết. Đặc biệt là Vân Long cốc chủ đám chí thánh cường giả, con ngươi thu hẹp, lộ ra vẻ khó tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chí thánh viên mãn, cái này tràn ngập đế hoàng chi khí trung niên, cư nhiên là một cái chí thánh viên mãn cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối phương, làm sao sẽ có mạnh như vậy cường giả. Thương Châu đều không có một cái chí thánh viên mãn cường giả, coi như Song Băng Long lão tổ, sống vô tận tuế nguyệt đều không có đi đến chí thánh viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lục Minh trong lòng càng là đại chấn, đối phương khí chất hắn hết sức quen thuộc, nhường hắn nghĩ tới đế nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là đối phương khí chất thế mà cùng đế nhất có chút tương tự, còn có lúc trước tiến về thần hoang đại lục đế hiền. Đế thị nhất tộc ngươi là đế thị nhất tộc người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người đại hống, rất nhiều người trong lòng đại chấn, đế thị nhất tộc thế nhưng là đế cấp thế lực ở Thương Châu Tây Bắc phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn đến các ngươi còn có mấy phần nhãn lực, tôn quý trung niên nhàn nhạt mở miệng, trên người tản mát ra kim sắc quang huy, như một tôn đế hoàng đồng dạng, nhìn xuống hắn thần dân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.